ngươi nói ta làm sao có thể không quan tâm. Vậy ngươi cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần, không có việc gì. Chu Báo nhìn thấy Yến Vân Thiên nổi trận lôi đình, không khỏi cười nói. Còn nữa, cũng đừng phái người đi, phái đi chính là chịu chết. Thực lực của thiên giới đại thế giới ta tinh tường, cho dù là nhân tiên cũng thập phần quý giá. Đừng đưa bọn họ đi chịu chết nữa, như vậy không tốt. Chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Không phải chúng ta phải đợi tới khi nào, Nhạc Phụ đại nhân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như Lưỡng Nghi Vi Trần Trận đều nhịn không được, ta cũng không có khả năng ngăn trở. Đây là ma kiếp, không phải kiếp số bình thường. Mấu chốt hiện giờ không phải là thiên giới đại thế giới chúng ta, mà là cả hư không vũ trụ, chính là những đại thế giới, những thế lực lớn khác. Thuyết phục bọn họ xuất thủ tương trợ, đây mới là trọng điểm. Bây giờ chúng ta có làm gì cũng không trọng yếu. Chu Báo đứng dậy, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào Yến Vân Thiên. Những người kia muốn một lần nữa mở thông đạo hư không tiên giới, muốn từ thiên giới đại thế giới chiếm một ít lợi ích cổ xưa. Ngươi là nhân hoàng, chuyện này ngươi có thể làm chủ, đẩy nhanh tiến trình đàm phán với bọn họ. Dùng lực lượng một đại thế giới chúng ta thì không cách nào ngăn cản ma kiếp được, chỉ có liên hợp với các đại thế giới khác, phải được tu sĩ của hư không vũ trụ tương trợ, chúng ta mới có cơ hội. Ngươi có biết hay không, vì bảo trụ lợi ích của thiên giới đại thế giới, ta phí bao nhiêu tâm tư? Ngươi lại không biết, một khi thiên giới đại thế giới mất đi, ngươi có tốn bao nhiêu tâm tư cũng không được gì. Buông những cái lợi ích kia ra đi, sinh tử tồn vong mới là. Yến Vân Thiên đưa tay chỉ vào Chu Báo, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng rất nhanh, liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúi đầu rời đi. Ngươi đúng là một người thực tế a, ngay cả mặt mũi của lão Nhạc Phụ cũng không cho một chút. Vương Xà một mực thở ơ lạnh nhạt, nhìn thấy kết quả này, hắn không khỏi trào phúng một câu. Ngươi cần gì phải châm chọc ta chứ? Chu Báo cười nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đây không phải chuyện một nhà thiên giới đại thế giới chúng ta. Nếu muốn từ thiên giới đại thế giới tranh giành chỗ tốt, cũng được. Như vậy, cần phải trả giá và xuất tâm tư. Nếu như ngay cả chuyện lớn như vậy mà không có trả giá lớn, vậy thì lấy tư cách gì đi tranh giành lợi ích lớn đây? Nghe ý tứ của ngươi, hình như đối với thông đạo hư không tiên giới có chút lý giải. Chưa nói tới lý giải, tất cả đều phải đợi Tống Tử Phật trở về rồi nói sau. Đúng rồi, không biết cái thằng này có chuyện gì, rất lâu rồi không có nhìn thấy hắn. Cái gọi là thật lâu không có nhìn thấy hắn, cũng không phải là không có nhìn thấy hắn thật sự, mà là Chu Báo có một lần đi tìm Tống Tử Phật, có việc thương lượng, ngoài ý muốn phát hiện, ở bên trong thiên giới đại thế giới, đã mất đi khí tức của Tống Tử Phật. Chuyện này làm cho hắn rất buồn bực. Hiện tại Tống Tử Phật có chiến lực thần tiên, cảnh giới nhân tiên, thời điểm tiến vào hư không vũ trụ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị pháp tắc hư không kiềm chế, cho nên hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi thiên giới đại thế giới. Nếu đã không rời khỏi thiên giới đại thế giới, vậy hắn bỏ đi tới địa phương nào? Chẳng lẽ là vô tận thời không sao? Hắn chạy vào vô tận thời không làm cái gì? Nhưng gần đây Tống Tử Phật làm việc vô cùng quỷ dị. Tuy tương giao với hắn nhiều năm, nhưng cho tới nay hắn chưa dò xét ra ngọn nguồn của Tống Tử Phật. Chỉ có lúc ban đầu Chu Báo gặp được hắn thì biết được bản thể của hắn chính là Thanh Hồ. Nhưng theo thời gian qua đi, Chu Báo lại cảm thấy không giống. Cảm thấy năm đó lần đầu tiên chạm mặt với thằng này, thằng này vẫn cất giấu cái gì đó. Nhưng qua nhiều năm hợp tác với nhau, cũng xem như vui sướng. Trọng yếu nhất là hiện tại thằng này không hiểu thấu mà có được tên lóng là Tiếp Dẫn Đại Sư, mà chính mình tâm huyết dâng trào lấy đạo hiệu là Chuẩn Đề Đạo Nhân. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp hay sao? Chu Báo tuyệt đối không tin. Hắn cảm giác được trong tối tăm giống như có một bàn tay vô hình dẫn dắt sự phát triển của câu chuyện. Về phần cuối cùng là thế nào, sẽ có kết cục gì, hắn không cách nào suy đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, lựa chọn của đám đại đế có lẽ là bởi vì thói quen hợp tác. Cho nên, thời điểm vừa gặp phải đại sư, Chu Báo luôn có thói quen đi tìm Tống Tử Phật và Vương Xà cùng hai người thương nghị. Hiện tại ma kiếp lại hiện ra, Tống Tử Phật không thấy bóng dáng, điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Không biết tên kia chạy đi đâu, gần đây ta cũng không có nghe nói tin tức của hắn, Nhân Hoàng Điện cũng không có. Thằng này là người phục trách tiếp dẫn của Nhân Hoàng Điện, hắn thoáng cái mất tích làm cho Nhân Hoàng Điện rất đau đầu. Nghe nói tìm người thế thân thằng này nhưng đặc phái viên các nơi đều không hài lòng. Ngươi cũng biết, hiện tại là thời khắc trọng yếu, đặc phái viên không hài lòng, vấn đề sẽ lớn. Hừ, nếu không chịu nổi công việc, thì đừng làm công tác tiếp dẫn. Ngươi thấy giấc mộng cả đời của lão nhạc phụ ta chính là làm Nhân Hoàng. Nhưng bây giờ ngươi nhìn xem, mệt mỏi thành bộ dáng gì. Nếu như hắn thật sự có thể chống chọi vượt qua lần ma kiếp này, chỉ sợ đế hoàng chi đạo của hắn sẽ tăng vọt, thậm chí còn có thể một bước lên trời, tiến vào thần tiên chi cảnh. Ngươi nói, chút mệt mỏi này có đáng hay không? Vương Xà cười nhạt một tiếng, cũng không đồng ý thuyết pháp của Chu Báo. Tu luyện chi đạo, đương nhiên là khó hơn lên trời. Hắn đã lựa chọn đế hoàng chi đạo, đương nhiên là phải đi tới cùng, cho dù có gian nan hiểm trở thành cái dạng gì, cũng chẳng qua là đá mài cho hắn bước lên con đường chí tôn mà thôi. Nói cũng phải, đây cũng là phương thức tu luyện của hắn. Đã hắn lựa chọn con đường đế hoàng chi đạo đáng chết này, bây giờ gặp phải việc rắc rối, đây cũng là kỳ ngộ rất lớn. Thứ như kỳ ngộ này, bình thường đều nương theo nguy hiểm cực lớn. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường nhạc phụ của ngươi. Hắn vốn chỉ là một đế vương bình thường trong thất thần vực mà lúc này lại có thành tựu như vậy, khống chế cả thiên giới đại thế giới. Ngươi cho rằng chuyện này thường nhân có thể làm được hay sao? Năng lực và trách nhiệm không thể tách rời nhau, ta thật sự lo lắng cho tương lai của hắn. Chu Báo trước sau vẫn không có cái nhìn tốt về nhạc phụ của mình. Ngay vào lúc Chu Báo và Vương Xà đang lẩm bẩm về Tống Tử Phật, đồng thời Tống Tử Phật cũng đang lẩm bẩm về Chu Báo và Vương Xà. Lúc này, thân đang ở trong Thái Thượng Ngọc Động Thiên, vị tiếp dẫn đại sư này, mặt đầy đau khổ, hai tay hợp thành chữ thập, giống như đang cầu nguyện cái gì đó. Thanh Giao Vương, không cần khẩn trương như thế, ngươi cũng là đại yêu một thời, năm đó cũng chỉ chênh lệch một bước, ngươi đã có thể bước vào địa tiên chi cảnh. Hôm nay trôi qua nhiều năm như vậy, ngươi cần gì phải làm ra tư thái này chứ? Thanh Giao Vương một đời đại yêu chính là một đời trước của ta, nhưng bị nhốt nhiều năm như vậy, ta lại càng thêm minh bạch táng mạng là đáng ngưỡng mộ bao nhiêu. Đại đế, đề nghị của ngài, thứ cho tại hà không thể tòng mệnh. Thanh Giao Vương hà tất phải quyết ý như thế, việc này không chỉ có quan hệ đến an nguy của thiên giới đại thế giới, mà còn quan hệ tới hư không vũ trụ. Thanh Giao Vương nếu như làm, quả thật chính là công đức vô lượng. Lại nói, việc này đối với Thanh Giao Vương ngươi không có bất cứ nguy hiểm gì, cần gì phải cự tuyệt chứ? Đại đế nói có lý, nhưng phúc đức của tại hạ nông cạn, sợ rằng không thể thừa nhận nổi công đức này, kính xin đại đế tìm người cao minh hơn a. Trong lúc nói chuyện, Tống Tử Phật chắp tay, không gian chung quanh thân thể sinh ra chấn động, dường như muốn cưỡng ép phá vỡ không gian chung quanh Thái Thượng Ngọc Động Thiên, trở lại thiên giới đại thế giới. Thanh Giao Vương hà tất phải làm thế? Thiên Cơ đại đế mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, làm cho không gian chấn động chung quanh thân thể của Tống Tử Phật tán ra. Bên trong thiên giới đại thế giới, trừ bổn đế ra thì chỉ còn một mình ngươi là có thể thôi chắc ra mạch luân của đại thế giới. Mạch luân của thiên giới đại thế giới ngươi rõ như lòng bàn tay, việc này trừ ngươi ra thì tìm ai đây? Nói như vậy, đại đế muốn cưỡng ép tại hạ. Tống Tử Phật cảm thấy không gian chấn động tiêu tán đi, thân thể của hắn cũng bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm, thần sắc đột biến. Thanh Giao Vương là người thông minh, đương nhiên biết rõ việc này đã không còn chỗ trống để lựa chọn mà. Nhắc gì tới chỗ trống hay không chỗ trống, từ khi ta nhìn thấy mạch luân bổn nguyên của đại thế giới, ta đã biết chuyện này không còn chỗ trống rồi. Đã như vậy, vì sao Thiên Cơ đại đế lại nhốt ta hơn trăm vạn năm? Không như thế, thì làm sao lừa dối được đây? Thiên Cơ đại đế mỉm cười, nói, nếu để cho ngươi xuất hiện trong phương sĩ chi kiếp, Dưới tình huống như vậy, ai có thể cam đoan ngươi an toàn? Ai có thể cam đoan là ngươi trong tình cảnh đó không vận dụng mạch luân, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài? Cho nên, phải nhốt ngươi lại mới là lựa chọn tốt nhất. Đem ta nhốt lại, bởi vì một câu của đám đại đế các ngươi đã nhốt ta trong tiểu lôi âm tự hơn 100 vạn năm. Hiện tại ngươi lại muốn ta làm việc cho ngươi, nằm mơ đi. Rốt cuộc Tống Tử Phật cũng bạo phát, cho dù là ai, vô duyên vô cớ bị nhốt nhiều năm như vậy, cô tịch trong tầng hầm ngầm lâu như thế, chỉ có một mình trong nhiều năm như thế, không có nổi điên thì cũng biết được tính cách cương nghị của Tống Tử Phật rất cao rồi. Hiện tại, những tên đầu sỏ giam cầm hắn lại không có chút biểu hiện áy náy, vẫn bảo hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Xem Thanh Giao Vương như hắn là cái gì? Chẳng lẽ Thanh Giao Vương hắn dễ dàng bị lừa gạt thế sao? Dễ khi dễ thế sao? Vào thời khắc này, cảm xúc oán hận trong phủ đầy bụi trong suốt 100 vạn năm đã bạo phát ra. Lệ khí trùng thiên, rốt cuộc Thiên Cơ Đại Đế cũng biến sắc, đưa tay điểm lên Tống Tử Phật một cái. Lập tức, lệ khí trên người Tống Tử Phật cứng lại. Thanh Giao Vương, ngươi tốt nhất không nên như vậy. Chuyện của ngươi cũng không phải một mình ta quyết định. Trừ ta ra, yêu hoàng Hải Vô Nhan cũng đồng ý kế hoạch này. Ngươi chính là do hắn đề cử với chúng ta. Nếu như ngươi thật sự muốn lấy lại danh dự, cứ đi tìm hắn đi. Yêu hoàng đại đế Hải Vô Nhan. Sắc mặt Tống Tử Phật biến đổi kịch liệt. Tên yêu hoàng này vào thời thượng cổ chính là bá chủ của yêu tộc. Trong cửu thập cửu đế, có rất nhiều yêu tộc đại đế. Những yêu tộc đại đế này đều là thế hệ kiệt ngao bất tuân, kể cả Bích Lạc đại đế, Thương Hải đại đế. Nhưng dù là như vậy, cũng không một người nào có thể phủ nhận thân phận thống trị của yêu hoàng đại đế yêu tộc của hắn. Cho dù là Bích Lạc đại đế, Thương Hải đại đế hoặc nhiều hoặc ít đều chịu tiết chế của yêu hoàng đại đế. Tống Tử Phật vào thời thượng cổ có thân phận Thanh Giao Vương, chính là đệ nhất chiến tướng của một tên yêu tộc đại đế. Bởi vậy cho nên có kết giao với Bích Lạc đại đế và Thương Hải đại đế, đương nhiên cũng đã gặp qua yêu hoàng đại đế, thậm chí còn tiến vào cung nghị sự của yêu hoàng, đương nhiên minh bạch thực lực và uy thế của yêu hoàng đại đế. Dưới uy thế cực lớn, bất cứ yêu tộc nào chỉ cần liếc nhìn hắn đều không thể quên, cũng lưu lại bóng mờ thật lớn trong lòng. Mà tên Thiên Cơ đại đế không đề cập tới thì tốt, nhắc tới yêu hoàng đại đế, Tống Tử Phật lập tức run rẩy, trong óc hiện ra một thân ảnh cao lớn bá đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, cái gì lệ khí, oán khí, tâm tư báo thù a, tất cả đều tan thành mây khói. Tại sao lại tuyển ta? Một lời làm oán khí lệ khí tất cả đều tiêu tán. Rốt cuộc Tống Tử Phật cũng cảm thán một tiếng, mặt mũi tràn đầy đau khổ, nói: vì cái gì? Ta chỉ là một gã đại yêu mà thôi, cũng không có điểm gì đặc biệt, tại sao lại chọn ta? Ngươi cho rằng ngươi rất bình thường sao? Sai, chẳng lẽ từ trước kia cho tới bây giờ ngươi không có nghĩ tới mình có chỗ nào đặc dị hay sao? Ta có chỗ đặc dị nào? Nếu ta có chỗ đặc dị như ngươi nói, cũng không lưu lạc tới mức này. Tống Tử Phật có chút nhụt chí nói ra, ta chỉ là một thanh giao bình thường mà thôi. Thậm chí ngay cả khai mở linh trí còn muộn hơn so với đồng loại. Nếu như không phải có chút vận khí tốt, ta đã sớm bị người ta rút gân lột ra, luyện thành các loại tiên khí pháp khí rồi. Làm gì có chỗ đặc dị nào chứ? Nghĩ cũng nên biết, căn bản của yêu tộc các ngươi là truyền thừa nhất mạch của thái cổ hung thú. Nhưng sau khi huyết mạch truyền lưu đến thời thượng cổ thiên đình, dần dần mỏng manh thì bỏ đi. Nhưng có một ít yêu tộc lấy được một ít thiên phú thần thông truyền thừa từ thái cổ hung thú, giống như nói Thanh Giao tộc của các ngươi chính là hậu duệ của thái cổ hung thú Quỷ Giao. Giống như những yêu tộc khác, trên cơ bản các ngươi đều mất đi thiên phú thần thông. Nhưng mà ngươi nhìn bề ngoài thì cũng giống như thế, nhưng bản thân ngươi lại là ngoại lệ, cho nên ngươi mới có thể trở thành Thanh Giao Vương mà chúng ta mới chọn ngươi. Quỷ Giao. Tống Tử Phật biết rõ Quỷ Giao, cũng biết trong Thanh Giao nhất tộc có một truyền thuyết, huyết mạch của bọn họ đến từ thái cổ hung thú Quỷ Giao, nhưng nghe đồn này chưa được chứng thực, mà Quỷ Giao bên trong thái cổ hung thú cũng không phải thập phần nổi danh. Nếu luận thực lực, chỉ là tiêu chuẩn trung đẳng mà thôi. Hơn nữa thiên địch lại nhiều, cái khác không nói, như thực long thu mà Chu Báo dựa vào để lập nghiệp, chính là thiên địch của quỷ giao. Cho dù là long tộc mạnh hơn quỷ giao rất nhiều, vẫn là đồ ăn của thực long thu.